Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cả ngày lễ, luôn vì công việc mà bỏ cô bạn gái cô đơn một mình. Thế nhưng vào lúc cần nhất, người này sẽ không nói hai lời, bỏ lại tất cả chạy tới bên cạnh mình. Đó mới là điều quan trọng nhất. Muốn phụ nữ vui vẻ, quả thực dễ dàng. Người đàn ông chỉ cần có thủ đoạn cao minh một chút là có thể đạt được. Nhưng vào lúc mình cần nhất, sẽ chạy đến bên mình. Người đàn ông không kiêng dè, làm việc nghĩa không chùn bước như vậy, mới thật sự là người quan tâm cô nhất. Tại sao cô lại không thể sớm hiểu được chuyện này chứ? Năm đó cô như vậy nhất định khiến anh mệt chết đi. Bởi vì mệt mỏi ứng phó, cuối cùng mới có thể chia tay với cô. Cô quá quật cường, không chịu yếu thế, là bởi vì sợ sẽ không thể chịu nổi khi nhìn thấy sự quan tâm của cô, đổi lại là sự lạnh lùng của anh và ánh mắt thương hại của người ngoài. Thế yếu, thật ra Trương Nghi Hằng cũng ở thế yếu, nhưng cũng chưa từng chịu tổn thương. Ngược lại, còn lấy được thêm nhiều sự thương tiếc của người đàn ông kia. Nếu như lúc ấy cô chịu hạ mình, nói cô quan tâm anh, có thể hay không bây giờ kết quả đã khác? Tại sao lúc ấy cô không chịu tin tưởng, coi như cô có tháo phòng bị xuống, quan chi cũng sẽ chỉ để cô nhếch nhác khóc lóc cầu xin anh. Mãi cho đến hôm nay mới chính thức thấy rõ mình đã làm sai cái gì và mất đi cái gì. Cô phòng bị, đồng thời cũng ngăn trở tình yêu ở ngoài cửa lòng. Cho tới bây giờ đều chưa từng chân chính tin tưởng mình đã có nó, còn lo được, lo mất và đánh mất người đàn ông mà cô yêu nhất trên đời này. Do tỉnh lại trong bên gối cũng ướt một mảng lớn. Đừng đi. Lúc ấy cô rất muốn nói với anh những lời này, nhưng lại không cách nào có thể nói ra được. Người cô yêu luôn luôn rời khỏi cô. Cô đã không có lòng tin mình có thể giữ lại bất kỳ người nào, cho nên vẫn không nói cho anh biết. Quan chi, đừng rời khỏi em. Cô chôn mặt vào trong chăn, ngăn chặn tiếng nói, không tiếng động nức nở nghẹn ngào, hung hăng khóc ra nỗi đau đớn của cuộc chia tay mà mình không thể thổ lộ trong suốt 4 năm qua. Không biết khóc đã bao lâu, hô hấp của cô bắt đầu không thông, đầu óc cũng mơ màng, đứt quãng thở dốc, trước mắt chợt sáng lên. Cái chăn che trên đầu bị vén lên, cô hỗn loạn dương mắt, nhìn thấy anh họ ngồi bên mép giường. Dương Bá Hàn nhìn em họ co ro trong chăn như là con tôm nhỏ kia, nhẹ nhàng thở dài. Dùng sức khóc như vậy sẽ mau chết đấy. Từ nhỏ đến lớn, thói quen này một chút cũng không thay đổi. Luôn thích giả bộ kiên cường, sau đó sẽ trốn mình trong chăn, dùng chăn bông, ngậm chặt tiếng khóc để không ai có thể nghe được. Thật ra mọi người thì cũng biết chỉ là giả bộ ngu ngốc mà thôi, thành toàn cho tôn nghiêm và cao ngạo của cô. Anh họ vừa lên tiếng, giọng nói nghẹn ngào, muốn lớn tiếng khóc. Dương Bá Hàn bất đắc dĩ ôm cô vào trong ngực, vỗ về an ủi như một đứa trẻ. Ngoan, ngoan. Nào, em khóc đi. Khóc xong, sẽ không còn chuyện gì nữa. Mới sẽ không. Không có chuyện gì. Dư Quán Chi đã rời khỏi cô, biến thành người khác rồi. Dương Bá Hàn cũng không còn mở miệng an ủi nữa, chỉ là có thể kiên nhẫn ở cùng với cô, chờ đợi tiếng khóc của cô dần dần ngừng lại, mới rút khăn giấy ra lau nước mắt cho cô. Lau nước mắt nước mũi cái đá. Người ta không phải là đứa trẻ mà. Đáng thương ê à mấy tiếng, vẫn nghe lời dùng sức lau nước mũi. Nào còn chút dáng vẻ, không chút lãnh diễm của nữ vương trong truyền thuyết trên giang hồ nữa chứ. Nói chuyện ngày thơ như thế còn không phải nữa ư? Thuận miệng qua loa đôi câu. Được rồi, ngoan đi. Rồi trở tay vứt đống khăn giấy kia vào thùng rác, sau đó ngồi thẳng người chuẩn bị nói chuyện với cô. Anh Trọng Tề đã nói với em rồi. Đi thẳng vào vấn đề, không chút vòng vo. Sau khi chuyển viện được một tháng, thân thể của cô còn rất yếu ớt, cần dưỡng bệnh cho tốt, anh cũng không có nói thêm điều gì. Sau khi xuất viện, anh muốn tìm một thời gian nói chuyện với cô một chút. Thật ra thì chuyện này đã nên nói ngay từ lúc cô kết thúc mối tình đầu, nhưng một người không chịu thừa nhận mình bị tổn thương sao có thể nói với cô nên chữa khỏi tổn thương như thế nào được. Cuối cùng cô cũng chịu đối mặt. Vậy cũng tốt, bọn họ đang đợi ngày này. Anh đặt một hộp giấy lên rời bên cạnh cô. Cái này trả em. Cái này... Ngày đó không Trọng Tề đã ném đi rồi sao? Ngày hôm đó sau khi em xuất viện về, thiếu chút nữa lật tung nhà kho. Không phải là đang tìm cái này sao? Lúc đó cô rất hối hận vì hành động của mình. Đó là kỷ niệm cuối cùng mà Dư Quán Chi để lại cho cô. Ôm niềm hy vọng cực kỳ bé nhỏ, mong đợi rằng anh Trọng Tề quá bận rộn chưa ném đi, vì trước kia sau khi dọn dẹp đều sẽ đem tất cả đồ vật vào nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net